Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 329, chương 329. Growth quán niệm, 4/5, ngoặc kép, nhìn đến lôi quốc lâm kia bóng lưng rời đi. Lôi nặc không nói, quên đi, nhà mình ra ra thân thể vô cùng bổng, tinh thần tốt, hắn cũng không nói thêm cái gì rồi. Sau đó, lôi nặc liền lần nữa ngồi lên Pixo, trở lại trong rừng rậm. Lúc này, trong rừng rậm công việc cứu viện đã tiến hành không sai biệt lắm. Sau đó chính là sau này thống trị vấn đề. Đó chính là chính phủ công tác. Nơi này bận rộn không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm có thể rút lui. Đợi lôi nặc trở lại trong rừng rậm sau đó. Trước tên kia lục soát quan đi tới bên cạnh hắn nói ra. Hừm, cực khổ rồi. Lôi nặc gật đầu một cái. Có chút trầm trọng nhìn đến đống kia cháy rụi thi thể. Tư Tốn nói một câu. Ô, đang lúc này, một đạo ngâm nga từ không trung truyền đến. Lại có người đến, nghe được thanh âm này sau đó. Lôi nặc thuận theo âm thanh nhìn đến, 970. Chỉ thấy một cái màu vàng béo mập, khụ, vui vẻ xuất hiện ở không trung. Đang từ đằng xa hướng nơi này bay tới. Hả? Đó là Lục Ngọc, nàng cũng tới. Đợi lôi nặc thấy rõ Dragon Knight trên lưng đạo này thân ảnh tuyệt diệu sau đó. Trực tiếp sửng sốt, một lát sau, những người khác nhóm cũng chú ý đến không trung đạo thân ảnh kia. Đó là, đối với đạo thân ảnh kia, bọn hắn cũng rất quen thuộc. Sau đó, chỉ thấy Dragon Knight tới gần sau đó, liền nhanh chóng từ trên trời rơi xuống, đáp xuống lôi nặc trước người trên đất trống. Ơ, ngươi làm sao? Nhìn thấy Dragon Knight trên lưng kia khuôn mặt quen thuộc. Lôi nặc cười một tiếng, giơ tay lên, đang chuẩn bị chào hỏi. Nhưng mà, lôi nặc lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy. Chỉ thấy Dragon Knight hạ xuống sau đó. Một đạo thân ảnh nhanh chóng từ bên trên nhảy xuống. Sau đó giống như nhũ yến đầu hoài một bản mà nhào vào lôi nặc trong ngực. Ôm thật chặt lấy hắn. Ngạch, đối với bất thình lình ôm, lôi nặc sửng sốt một chút, lập tức cúi đầu nhìn về phía trong ngực thiếu nữ, cảm thụ được nàng kia có chút run rẩy thân thể. Lôi nặc nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó cũng giang hai cánh tay ra, thật chặt đem thiếu nữ ôm chặt. Yên tâm đi, ta không sao. Lôi nặc cúi đầu, tại Lục Ngọc bên tai nhẹ nhàng nói ra. Nga, lúc này, nhìn thấy cảnh tượng này sau đó, người xung quanh tất cả đều phát ra một đạo ý vị thâm trường âm thanh. Vẻ mặt hài hước, ồn ào lên đến. Ngạch, đám người này, rảnh rỗi như vậy sao? Nghe thấy xung quanh ồn ào lên âm thanh, lôi nặc không còn gì để nói. Hắn có thể cảm giác được, trong ngực Lục Ngọc nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng lên. Hơn nữa, cổ của nàng cũng nhanh chóng biến đỏ. Bất quá, nhìn đến vẫn là thật chặt đem mặt chôn ở trong lòng ngực của hắn Lục Ngọc. Lôi nặc vừa cười một tiếng. Đây là tại khi đa điều sao? Quả nhiên, anh hùng luôn là ôm mỹ nhân về đó a. Lúc này, lôi nặc bên cạnh lục soát quan một tiếng cảm thán. Được rồi, các ngươi liền đừng ở chỗ này xuất ra thức ăn cho chó rồi. Các ngươi được chiếu cố một chút chúng ta đám này độc thân cầu cảm thủ. Huynh đệ ngươi liền mang theo em dâu đi về trước đi. Nơi này đã không có chuyện gì rồi. Kết thúc làm việc liền giao cho chúng ta. Tiếp đó, tên kia lục soát quan tiếp tục nói. Trên mặt còn mang theo một bộ nam nhân đều hiểu nụ cười. Ngoặc kép, con mẹ nó, thật dơ, nhìn đến bộ kia nụ cười. Lôi nặc sạm mặt lại, vậy ta trước hết rút lui, còn dư lại liền vất vả các ngươi. Lập tức, lôi nặc chậm rãi nói ra, đi, đi thôi đi thôi. Nghe thấy lôi nặc nói sau đó, người xung quanh vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn đến hắn, thật giống như đang nhìn cái gì ghét đồ vật tựa như. Vẫy tay trục xuất đến hắn, đến từ oán niệm của độc thân cầu. Đi, đi thôi, đi thôi. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, người xung quanh vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn đến hắn. Thật giống như đang nhìn cái gì ghét đồ vật tựa như. Vẫy tay trục xuất đến hắn. Đến từ oán niệm của độc thân cầu. Đối với lần này, Lôi Nặc nhún vai một cái. Bĩu môi một cái. Mã Đức, một đám độc thân gâu. Các ngươi đây là tại hâm mộ và ghen ghét đi. Lập tức, hắn lại cúi đầu. Đem miệng tiến tới Lục Ngọc bên tai. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lôi Nặc nhẹ nhàng nói ra. Ừ, lập tức, một đạo âm thanh nhỏ như muỗi kêu âm thanh từ Lôi Nặc trong ngực truyền đến. Sau đó, Lôi Nặc để cho Lục Ngọc thu hồi Dragon Knight. Sau đó đem lần trước tranh tài lấy được ngồi cưỡi công cụ đeo vào Pixo trên thân. Đón lấy, Lôi Nặc tại Lục Ngọc thét một tiếng kinh hãi bên trong. Đưa tay xuyên qua sau lưng của nàng cùng đầu gối. Một cái công chúa ôm đem nàng ngang ôm trong ngực. Sau đó xoay mình cưỡi rồi Pixo. Sau đó, chỉ thấy Pixo ngay tại Lục Ngọc đỏ bừng cả khuôn mặt sắc mặt bên trong. Chậm rãi bay lên không? Bình ổn hướng Sơn Thành bay đi. Được á, đều cách xa như vậy rồi. Còn xấu hổ cái gì? Không chung, nhìn đến sắc mặt kia vẫn ửng đỏ Lục Ngọc. Lôi Nặc cười nói. Bại hoại, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Lục Ngọc liếc Lôi Nặc một cái. Sau đó lẩm bẩm nói ra. Thấy vậy, Lôi Nặc cười một tiếng. Cũng sẽ không trêu chọc nàng. Lời nói, sao ngươi lại tới đây? Hơn nữa còn là cưỡi Dragon Knight trực tiếp tới. Đợi Lục Ngọc sắc mặt khôi phục lại yên lặng sau đó. Lôi Nặc nhẹ nhàng hỏi. Hừ, sang đây thấy ngươi có phải hay không tráng liệt hy sinh? Ta hảo nhặt xác cho ngươi. Chỉ thấy Lục Ngọc hừ lạnh một tiếng. Sau đó vẻ mặt bất mãn nói. Ngạch. Vậy ta nếu là thật tráng liệt ở nơi đó mà nói, ngươi chẳng phải là muốn thủ tiết? Nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó, Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi còn cười, ngươi có biết hay không ta có lo lắng nhiều? Nếu như ngươi thấy được Lôi Nặc bộ dáng, Lục Ngọc trực tiếp xù lông, nhìn đến trong ngực Lục Ngọc kia một bộ có vẻ tức giận. Lôi Nặc nhếch miệng lên. Sau đó liền đột nhiên trong lòng đất, nhanh chóng ngăn chặn tấm kia chuẩn bị làm nhảm không ngừng cái miệng nhỏ nhắn. Ừ, dùng hắn miệng của mình. A, bất thình lình hôn, không chỉ cắt đứt Lục Ngọc, còn để cho nàng trợn to hai mắt, cả người đều ngẩn ra. Đã lâu, Lôi Nặc chậm rãi ngẩng đầu lên, rời khỏi kia mềm mại môi đỏ. Yên tâm đi, từ trước ta nói qua. Ta đều còn chưa cưới ngươi đâu. Làm sao lại đi chết? Lôi Nặc đưa tay khẽ vuốt đây Lục Ngọc gương mặt của. Chậm rãi nói ra. Về phần flex cái gì? Lôi Nặc biểu thị. Đó là cái gì? Đối với hắn vô hiểu. Hừ. Lục Ngọc sau khi lấy lại tinh thần. Sắc mặt trở nên hồng. Nghiêng đầu hừ nam. Ba một tiếng. Liền không lên tiếng nữa. Hắc hắc, đối phó ngạo kiều, vẫn là hành động thực tế tới hiệu quả a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, sau đó hướng theo Pixo êm dịu mà phi hành. Lôi Nặc liền loại này ôm lấy Lục Ngọc một đường trở lại Sơn Thành khách sạn. Cùng lúc đó, hướng theo chàng tai nạn này đi qua, rừng rậm lần nữa yên tĩnh trở lại, mà đài truyền hình phát sóng trực tiếp cũng theo đó đến một đoạn. Lôi Nặc bình an vô sự, cũng để cho một đám lo lắng người của hắn yên tâm. Trở lại khách sạn sau đó, Lôi Nặc cũng nhớ lại nhà mình ra ra trước căn dặn. Ngoan ngoãn móc ra Pokédex liên hệ cha mẹ Lôi Minh, còn có một ít bằng hữu, cho bọn hắn báo một bình an. Quả nhiên, Lôi Nặc đang liên lạc trong nhà thì trực tiếp bị mẫu thân ngừng lại đổ ập xuống mà quở trách. Kia như súng máy một bản một khắc không ngừng lải nhải. Để cho Lôi Nặc đau cả đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.